Vũ Luyện Điên Phong, chương 268, Dược Vương Cốc, cốc truyện audio.com. Trong lòng hồ nghi, Dương Khai quay đầu nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ bị hắn đá xong thì ngồi bệt ra đất tới bây giờ vẫn chưa đứng dậy. Gương mặt còn khủng hoảng, trong lòng sợ hãi, dường như đã chịu một trận kinh hãi cực lớn, thân thể mềm mại run lên từng chập. Vừa rồi chi thiếu chút nữa nàng đã ngọc nát hương tan rồi. Thanh trường kiếm kia thậm chí đã chém đứt không ít tóc của nàng, ở cổ vẫn còn một đường đỏ sẫm. Giờ phút này nàng đang ôm lấy cổ trắng nõn của mình, mồ hôi trên người nhỏ giọt. Thấy Dương Khai nhìn về phía mình, thiếu nữ trong lòng không khỏi hoảng loạn, nét mặt sợ hãi. Cho tới lúc này nàng mới biết mình đã trêu chọc tới hạng nào. 7-8 mạng người trong tay hắn đã không còn chi sau không đến 30 hơi thở. Dùng từ giết người như ngoé để hình dung cũng không quá. Dương Khai nhíu nhíu mày, đi về phía trước ngồi chồm hổm trước mặt nàng. Thiếu nữ liên tục lùi về phía sau, hàng mi dài không ngừng run lên, sợ hãi đến cực điểm. Khẽ cười một tiếng, Dương Khai đẩy tay nàng ra, nhìn vết thương trên cổ nàng, mở miệng nói. Bị thương ngoài da, chỉ cần tình dường là được, sẽ không lưu lại dấu vết gì. Vừa nói vừa đưa tay vào ngực lấy ra một viên liệu thương đan. Thiếu nữ nặn ra một nụ cười nói. Ta có đan dược, lòng cảnh giác quả nhiên vô cùng lớn, Dương Khai cũng không thèm để ý thu hồi lại đan dược của mình. Thiếu nữ vẫn sợ hãi nhìn hắn, thấy hắn dường như không có ác ý, lúc này mới đánh bạo lấy ra một chiếc bình nhỏ, nuốt một viên đan dược. Vừa rồi bị chế ngự, ngươi không biết ngửa hạ thân sao? Dương Khai nhíu mày hỏi, ta chưa từng đánh nhau với ai? Thiếu nữ hơi đỏ mặt, từ nhỏ đến lớn, nàng dù là luôn tu luyện nhưng nhiều lắm cũng chi là so tài cùng người thân, căn bản chưa từng trải qua một trận chiến sinh tử như thế kia. Bị người ta lấy trường kiếm uy hiếp thì hoang mang lo sợ không biết nên làm như thế nào. Dương Khai cẩn thận liếc mắt phát hiện thiếu nữ này da thịt non nớt, quần áo cũng đẹp đẽ quý phái, thoạt nhìn có chút tình quái nhưng trên người vẫn có khí chất độc đáo. Loại khí chất này, những thế lực nhỏ không thể bồi dưỡng được. Đây nhất định là tiểu thư của một đại gia tộc nào đó. Chẳng trách nhìn tuổi tác cũng không khác mình là mấy, thực lực đã đến ly hợp cảnh đỉnh phong, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém cỏi như vậy. Kết quả của việc được nuông chiều từ bé, sao ngươi lại trêu chọc đến đám người kia, làm sao ta biết được. Thiếu nữ lập tức oan khuất đứng dậy, ta rời nhà, đi ra ngoài du ngoạn, thì đám người kia đột nhiên xuất hiện, nếu ta không chạy nhanh sớm đã bị bọn họ bắt lại rồi. Một đám người xấu như vậy, làm ta sợ muốn chết. Dương Khai không kìm nổi khẽ mỉm cười, thấy hắn có vẻ dễ nói chuyện, thiếu nữ cũng bạo dạn hơn rất nhiều, mắt hạnh trừng trừng, cắn răng nhìn Dương Khai. Còn ngươi nữa, sao ném người ta lại, ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không? Nếu ta chết thật có làm ma cũng không tha cho ngươi, ngày ngày đi theo ngươi làm phiền ngươi. Dương Khai nhìn xa xăm, ánh mắt thâm thúy, một lát sau mới thu hồi ánh mắt trầm giọng nói. Có lẽ lúc ấy ngươi hô như vậy là không có ý gì, nhưng nếu đổi lại một người không có thực lực thì sao? Nếu không may thì có khi cũng bị loạn kiếm phanh thây đấy. Thiếu nữ ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng cúi đầu hạ giọng nói. Ta sai rồi nói xong lại ngẩng đầu oan uổng nói. Nhưng ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Mọi người đều nói gặp chuyện bất bình, cốc truyện audio.com, đều rút dao tương trợ, thực lực ngươi cao như vậy cho dù là bị ta lợi dụng chút cũng không có sao mà. Dương Khai khẽ cười một tiếng, không giải thích, vừa rồi, trong lúc mấy gã đó vây lấy thiếu nữ, trong mắt lộ vẻ dâm đãng đã làm Dương Khai để tâm. Vốn định chờ bọn chúng rời đi thì lén lút đi theo xem tình hình, nào ngờ đám người kia không bỏ qua cho mình. Vừa lúc hợp tâm ý của hắn nên đành giết cho xong. Đứng dậy không để ý đến thiếu nữ đang quát to chất vấn, Dương Khai triển khai thân pháp hướng thẳng Dược Vương Cốc. Thiếu nữ thần sắc ngẩn ngơ cũng vội đứng lên đi theo. Khoảng cách từ đây đến Dược Vương Cốc cũng chỉ có vài dặm đường, nàng rất sợ tới đây lại xuất hiện vài tên ác nhân, tự nhiên muốn nhanh chóng vào Dược Vương Cốc trốn tránh rồi nói sau. Đuổi theo bóng dáng Dương Khai đi tới, đợi sau khi vào thành trong cốc rồi lại không tìm thấy bóng dáng đâu. Tuổi tác so với ta cũng không lớn hơn bao nhiêu, thực lực lại mạnh như vậy. Là gia tộc nào, thiếu nữ nhẹ giọng nói thầm, sau một lúc lâu suy tư cũng không nghĩ ra là nhân vật nào, không tránh khỏi một trận ảo não. Vào trong thành trấn trong cốc đủ loại mùi thuốc làm người ta vui vẻ thoải mái. Dương Khai đi lòng vòng trong thành trấn, phát hiện các cửa hàng ở đây, ngoại trừ nhà trọ và quán rượu thì toàn bộ đều là có quan hệ kinh doanh thảo dược, đan dược. Linh thảo bình thường hoặc dị thường, kỳ quả thần dược cái gì cũng có, đủ loại vật liệu bày trong cửa hàng. Còn có nhiều loại chưa từng nghe qua, ở đây đều có, rực rỡ muôn màu. Không hổ là Dược Vương Cốc, Dương Khai trong lòng thầm khen,

liếc mắt nhìn thấy gương mặt mập mạp đang hướng về phía mình mỉm cười. Đổng gia, Đổng Khinh Hàn, phía sau y là Phong Vân song vệ của Đống gia. Hai người trên 80 tuổi không nói lời nào, nhìn như tuổi già sức yếu nhưng kỳ thực ánh mắt còn tinh quang, khẽ nhìn Dương Khai gật đầu. Bên cạnh y còn một thiếu nữ đoan trang xinh đẹp đang tức giận bưng một tách trà. Dương Khai đưa mắt nhìn qua, bốn mắt gặp nhau ngạc nhiên tại trận. Thiếu nữ kia cũng không thể tưởng tượng, thần sắc vô cùng phấn khích mở chừng đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Dương Khai, nước trà vừa uống một ngụm không tự chủ được phun thẳng vào mặt Đổng Khinh Hàn. Cách chương.